Bình minh và hoàng hôn, chương 10. Còn hận lý trí của mình. Chị An bỏ đi, hệt như một con diều đã đứt dây. Tới bấy giờ bật âm vô tín. Cố Duy Trình cũng lo lắng tìm kiếm. Thế nhưng những vụ tìm kiếm người thân thế này quá nhiều. Báo tin ở sở cảnh sát cũng hệt như đá ném ao bèo. Trên báo cũng có được đăng thông tin tìm người, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có tin tức gì. Những người quen biết Cố Duy Trinh đa phần cũng không hề hay biết nội tình. Chỉ biết rằng qua có một đêm, hai chị em sinh đôi mơn mởn của nhà họ Cố, một cô mắt không còn ánh sáng, một cô mất tâm mất tích, những lời đồn đại thốt nhiên bung ra. Có điều trong ấn tượng mọi người, chị An đã có đến cách hoang dàn. Vì gì cũng có gan làm, chỗ nào cũng dám xông vào. Một đứa con gái như vậy, nếu có hành động nào không an phận, dù có làm người ta bất ngờ đến đâu, thì nghĩ cho kỹ càng cũng chẳng đáng ngạc nhiên chút nào. Thế nên người ta càng tập trung vào thương xót cho chị Di, một người con gái ngoan ngoãn đáng yêu. Vậy mà vì một tai nạn trên trời rơi xuống, vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh sáng. Thật là một việc tàn khốc không gì sánh nổi. Người tài xế của chiếc xe gây tai nạn ngày hôm ấy cũng đã bị tìm ra mà không vấp phải trục trặc gì đó. Là người làm thuê tạm thời của một chợ bán buôn, hàng ngày đúng giờ chạy xe hai lượt giao hàng đến bếp ăn trường học. Người đàn ông trung niên thật thà chất phác, bình thường cũng tận tâm với công việc. Có điều thói quen uống rượu lúc ăn cơm, vì việc này mà đã bị chủ thuê trách phạt nhiều lần. Tối hôm ấy ông uống hơi quá đà, đến chỗ ngoặt của đoạn rẽ trong trường học thì không khống chế được tốc độ xe, kết quả gây ra tai nạn khủng khiếp. Sau khi xảy ra chuyện, ông ta cũng bàng hoàng khóc chẳng kiếm ai. Thế nhưng không đào thoát khỏi hiện trường mà chỉ đỡ đường cùng Kỷ Đình và chị An đợi xe cứu thương và cảnh sát tới. Sau đó thì bị tạm giữ. Nhà họ Cố đương nhiên oán hận ông ta đến tận xương tủy. Chỉ vì một phút sơ sệnh của ông ta mà chị Di một đời tàn tật, khiến cho gia đình họ trải qua cơn nguy biến chấn động. Sau khi chị Di tỉnh lại không lâu, các cơ quan chức năng đã có kết quả đánh giá về vụ tai nạn giao thông đó. Người lái xe này điều khiển xe sau khi uống rượu, gây trọng thương cho người khác phải gánh phần trách nhiệm chủ yếu trong vụ tai nạn. Chịu phán quyết bồi thường cho người bị hại 150.000 nhân tệ, nếu không có khả năng bồi thường sẽ phải chịu án tù 3 năm. Gia quyến của người lái xe này chỉ có hai bố mẹ già cùng một cặp con thơ, vợ cũng không có công ăn việc làm. Ông ta là trụ cột chính trong gia đình, ngồi nhỡ ông ta phải ngồi tù, cả gia đình này sẽ không biết bám víu vào đâu. Thế nhưng 150.000 nhân tệ đối với gia đình này chẳng khác gì một con số to bằng trời. Bà vợ phải bán vội căn nhà trên thành phố cùng toàn bộ đồ dùng vật dụng đáng tiền trong nhà. Bố mẹ già dưới thuê quê cũng bán tổng bán tháo ruộng vườn, vay mượn khắp nơi, nhưng rốt cuộc vợ chị gom được hơn 100.000, không đào đâu thêm một xu nào nữa. Thêm vào đó, sau khi gây tai nạn, người lái xe cũng lập tức bị người bán buôn ở chợ đuổi việc. Giữa cảnh tuyệt vọng chất chồng, người vợ lôi kéo hai đứa con trai bé dại tức tốc tìm đến bệnh viện nơi chị Di đang nằm. Khi ấy, chị Di mới được ra phòng chăm sóc đặc biệt. Cô Di Trinh và U Phạm chặn người đàn bà ấy ở ngoài phòng bệnh. Bà ta khóc lóc vang vì hai vợ chồng Cố Duy Trinh tha thứ, kể lể tình cảnh khốn cuộc của gia đình mình. Dèm lờn bảy lượt này nỉ họ thư thư cho 50.000 nhân tệ còn thiếu. Chỉ cần ông chồng thoát khỏi cái họa tù ngục, cả nhà họ bất kể khổ sở đến đâu cũng nhất định trả hết số tiền còn lại kia. Vợ chồng Cố Duy Trinh đâu phải người máu lạnh, thế nhưng đứa con gái yêu thương nhất giờ đây vẫn còn thoi thóp yếu ớt nằm trên giường bệnh cách đó có một cánh cửa. Đây chờ đợi phía trước cô có lẽ là quãng đời mù tịt, vĩnh viễn không có một chút ánh sáng. Tất cả những đau thương này đều là do sơ sẩy sau men rượu của tay lái xe. Khiến cho hai vợ chồng họ không có cách nào nuôi ngoan cơn oán hận. Vậy nên lúc người đàn bà ấy cứ khóc lóc, thở than, U Phạm cũng rơi lệ. Sau rốt, bà chỉ nói với người đàn bà: "Tôi không biết các người có trả được hết khoản tiền còn thiếu không. Vì bao nhiêu tiền cũng không đổi lại được con mắt của con tôi. Nó 18 tuổi. Sợ sệt chất thời của chồng chị đã hủy hoại một đời của con gái tôi. Chị bảo nhà chúng tôi tự bi với nhà chị, thế nhưng ai tự bi với chúng tôi? Chẳng qua cũng chỉ là 3 năm ngồi tù. Chứ nói thật như vậy, tôi chỉ hận một nỗi, anh ta không ngồi tù cả đời luôn cho rồi." Lời nói của Uông Phạm khiến người đàn bà kia tuyệt vọng hoàn toàn, không biết phải làm sao, chỉ đành khóc lóc thêm một trận. rồi đành căm phận quay về. Đến lúc hai vợ chồng Cố Duy Trinh quay trở vào phòng bệnh, chị Di vẫn ngắm mắt trên giường, có vẻ như đang ngủ say, thế nhưng chiếc áo gối đã ướt đẫm một bên. Chiều tối hôm ấy, cô Duy Trinh và Uông Phạm đang lui cui trước giường chị Di. Cô gái bấy lâu nay vẫn im ắng ít lời, bỗng nhiên mở miệng mà nói rằng: "Theo bỏ đi mẹ à." Lúc đó Uông Phạm nhất thời chưa nắm được ý tứ câu nói không đầu không cuối của ngày con gái. Bà sững sờ một hồi rồi mới phản ứng lại được: "Việc ngày hôm nay con đều nghe thấy hết hả?" Chị Di không đáp lời, chỉ bảo: "Cái cha là người ta ngồi tù cả đời thì đã sao chứ, chị em có quay về không? Mắt của con có nhìn thấy ánh sáng được không? Mẹ à, cảm ơn ông ta có làm chúng ta dễ chịu hơn chút nào không?" Cô bị thương nặng chưa phục hồi, giọng nói vẫn còn hỗn hển yếu ớt, thế nhưng từng từ từng chữ đều rành rọt, rõ ràng. Cố Duy Trinh với Uông Phạm đều im lặng không nói năng gì. Chị Di dường như chẳng còn sức mà nói tiếp, nhưng trên khuôn mặt vẫn hiện rõ vẻ van nài. Vợ chồng Cố Duy Trinh trông thấy dáng vẻ của con gái, vừa xót xa vừa đau đớn. "Chị Di, cái con nhỏ này, việc gì cũng nghĩ cho người khác, ai nghĩ cho con đây chứ?" Uông Phạm cầm tay con gái lắc đầu. Chị Di bèn lật tay lại rồi rẫm nắm lấy tay mẹ. "Con có bố mẹ ở bên mà, có án hồng họ cũng chẳng ít gì, thế thì cứ coi như tích phúc cho con vậy." Chị Di đã nói đến nước này, Uông Phạm chẳng còn biết nói gì thêm nữa, mắt bà đỏ hoe. Lúc này Cố Duy Trinh nãy giờ im lặng giờ mới cất lời: "Nếu nó ra như thế thì làm theo ý con nó đi. Tay lái xe ấy cũng vậy chứ không yên. Thôi bỏ đi vậy, việc gì phải nghĩ ngợi nhiều. Việc đã xảy ra không thể cứu vãn. Chị Di còn trẻ, con đường về sau còn dài. Tốt hơn là vợ chồng mình nên chuẩn bị cho tương lai con." Sau khi bàn tính như vậy, ngay tối hôm ấy cô Duy Trinh gọi điện thoại luôn cho người tài xế. Phía bên kia đầu dây như gặp tại xá, cảm kích không thể nào tả xiết. Tận 4 năm sau đó, gia đình họ mới trả hết khoản tiền còn thiếu. Nhưng vì cảm kích tấm lòng bao dung của nhà họ Cố, nên mỗi lần Tết nhất lễ lạc họ đều gọi điện hoặc đích thân đến nhà họ Cố thăm viếng. Vợ chồng Cố Duy Trinh cũng chẳng có lòng dạ nào mà tiếp nhận sự cảm ơn ấy, mặt mũi lúc nào cũng lạnh nhạt. Chị Di cũng không bao giờ xuất đầu lộ diện trước gia đình đó. Đối với cô, lãng quên quá khứ, tập trung vào việc sau này mới là điều quan trọng nhất. Sau khi chị Di từ bệnh viện về nhà, đôi mắt không còn như cũ, chân tay cũng bị thương, nên sau đó cả quá trình dài lê thê mệt mỏi để phục hồi sức khỏe và thích nghi với việc không còn nhìn thấy. Uông Phạm là bác sĩ trong trường học, dưới sự chăm sóc của mẹ, tình trạng ban đầu của chị Di tuy không ổn nhưng dần dà cũng phục hồi như cũ. Kỷ Đình cũng sắp xếp thời gian lui tới bầu bạn bên chị Di. Đối với những người mù lòa ở tuổi trưởng thành, đau đớn khổ sở hơn rất nhiều so với mù lòa từ thuở tấm bé, bởi những người này đã nhìn thấy cả thế giới muôn màu muôn vẻ. Vậy nên với họ, thật chẳng có gì tàn khốc hơn với việc phải đối diện với bóng tối âm u. Có lúc Uông Phạm không biết trong lòng chị Di nghĩ thế nào nữa, bởi vì trước nay cô chưa từng kêu ca than vãn sau khoảng thời gian im lặng chẳng nói chẳng rằng dài đằng đẵng ấy. Dường như cô đã lặng lẽ chấp nhận sự thật này, biến cố cùng thương tật trên trời rơi xuống, khiến cô chỉ qua một đêm đã trưởng thành lên nhiều. Không ai ngờ nổi, cô gái chị Di bấy lâu nay hiền lành yếu đuối, giờ đây lại có thể kiên cường như thế. Đến cả Uông Phạm cũng tự nhận mình không bì nổi. Những ngày sau đó, đầu tiên là gian nan nhất, chị Di đã tốt nghiệp cấp 3, thế nhưng con đường đại học phía trước cũng đành bỏ đi. Cô phải chứng kiến cảnh bạn bè học cùng tâm tấm bé lũ lượt bước vào đại học này đại học kia. Cô Duy Trinh với Uông Phạm luôn cố gắng né tránh hết việc này trước mặt chị Di. Trước thái độ dè chừng từng ly của bố mẹ, chị Di đương nhiên cảm thấy được ít nhiều. Cô khẽ cười bảo với bố mẹ: "Thực ra nói về học hành, trước nay cô không phải đứa có năng khiếu gì cho lắm. Còn việc theo học cao lên nữa, cô vẫn không mong mỏi nhiều như bố mẹ vẫn nghĩ. Việc khiến cô đau đớn hơn tất cả từ là bây giờ, cô buộc phải bắt đầu quen với thế giới hoàn toàn tối tăm, hồi phục sức khỏe, dò giảm đi lại, xác định phương hướng giữa bóng đêm, rồi học cách dùng tay và đôi bàn tay để thay thế cho đôi mắt." Lúc đầu cô không ngừng vấp ngã, cho dù là ở ngay căn nhà cô đã sinh sống 18 năm trời. Trước đây cô cứ ngỡ là chốn nhắm mắt vẫn có thể đi đứng được như thường. Về một lúc thực sự không nhìn thấy nữa, nó bỗng hóa thành đường chậm. Một thân một mình sao lại đi khó khăn đến thế. Mấy lần chỉ vì bị ngã, mình mẩy thâm tím hết cả. Như bị sợ bố mẹ lo lắng nên cô luôn nghiến răng chịu đau, không hé miệng kêu than gì. Thế nhưng U Phạm vẫn luôn nhìn vào vết tích đổ vỡ của các thứ đồ đạc mà biết chuyện gì đã xảy ra. Vạch quần áo của con gái trong các vết bếp tầm tím, lòng già và đau đớn khôn xiết. Thế nhưng rốt cuộc chỉ Di lại là người an ủi vỗ về mẹ. Từ đó trở đi, U Phạm áp dụng gợi ý của Kỵ Đình. Tất cả những thứ không cần thiết trong nhà đều thất nhất loạt dẹp bỏ. Những thứ đồ gia dụng đơn giản hay dùng đến cơ bản, còn lại những món giày trơn tròn mềm mại, những góc cạnh cũng dùng xốp hay vải bọc lại. Cố gắng hết sức để chị Di đi lại trong nhà được thuận tiện nhất, cho dù có vấp ngã cũng không bị thương quá nặng. Như chị Di nói, cô là một cô gái khá ngốc, nhưng sau khi nếm trải khổ sở hơn người khác đôi chút, dần dà cũng sẽ có ngày thích ứng được tất thảy. Nửa năm sau khi ra viện, cô bắt đầu có thể tự mình di chuyển trong nhà, còn sinh hoạt về cơ bản cũng có thể lo liệu được. Cô Duy Trinh mời một giáo viên dạy chữ nổi về cho con gái, một phụ nữ ngoài tứ tuần, giàu kinh nghiệm, tính tình cũng nền đá. Chiều nào bà ta cũng đến nhà dạy cho chị Di. Chị Di cũng học cách dùng đôi tay thay thế cho đôi mắt để tiếp xúc với con chữ. Lúc này cô nhất thiết không để mẹ phải liên tục xin nghỉ ở nhà để chăm sóc cho mẹ nữa. Thấy con gái cương quyết như thế, U Phạm không biết làm thế nào, đành quay lại làm việc như bình thường. Cũng may đúng như lời chị Di đã hứa hẹn, cô đã học cách tự chăm sóc mình, một thân một mình nhưng vẫn yên ổn vô sự. Dạo này người thường xuyên bầu bạn bên chị Di chả chính là Kỵ Đình. Hai nhà vốn rất gần nhau, vô cùng thân thiết. Kỵ Đình lại là sinh viên y khoa, ngoài thời gian học tập sinh hoạt bình thường, phần lớn thời gian rảnh rỗi cậu đều ở bên cạnh và chăm sóc chị Di. Hồi đầu cố chị Di cũng thấy hơi áy náy vì thấy phiền cho Kỵ Đình quá. Tận đến một hôm, U Phạm kéo chồng lại chỗ bầu cửa thư phòng, rồi im lặng ra hiệu cho chồng xem hai đứa đang nuôi cui học chữ nổi. Chị Di ngồi bên cạnh Kỵ Đình, nụ cười nhẹ nhàng, nhẹ nhõm mà ngọt ngào. Gương mặt ốm bệnh lâu ngày lại tràn trề khí sắc, dáng vẻ vui tươi như thế, cho dù là khi có bố mẹ bên cũng không sánh nổi. Nỗi lòng người con gái đã hiểu, thể hiện rõ ràng. Lúc này cô Di Trinh mới thốt nhiên hiểu ra. Hoàng hôn buông xuống, Kỵ Đình cùng chị Di lại dạo bước trên con đường nhỏ, trường mà thời thơ bé họ đã từng đi biết bao nhiêu lần. Cô chị Di ở tuổi 20 đã có thể dùng cây gậy dò đường đi lại thoải mái trên lối về quen thuộc. Hai người họ chẳng trò chuyện gì nhiều, thi thoảng đến chỗ đường xá không được tốt lắm, Kỵ Đình lại kéo tay chị Di rất tự nhiên. Chị Di cũng yên tâm đi theo hướng mà Kỵ Đình dẫn dắt. Vượt qua đoạn đó rồi, anh mới thả tay ra. Hai người lại tiếp tục kề vai sánh bước, cả hai cuống quýt tựa hồ như một cặp song sinh. Đôi lúc Kỵ Đình cảm thấy có lẽ kiếp trước anh đã quen biết với chị Di, thế nên những lúc bên cạnh cô ôn mới có vẻ tự nhiên và thân thiết đến vậy. Điều này cũng lý giải cho việc ngay từ đầu nhìn thấy cô khóc, anh đã thấy hết sức đau lòng. Anh cảm thấy đương nhiên mình phải chăm sóc cho người con gái này. Cô là người bạn thân nhất từ tấm bé của anh, là em gái anh trước nay luôn quả quyết là phải chăm chút bảo vệ cô cẩn thận. Những lời đầu tiên như hai đứa trẻ không ngờ đã thành lời thề nguyện. Anh không muốn suy xét xem sự tận tụy này của anh có bao hàm cả những nguyên cớ khác không. Sự việc xảy ra tối hôm ấy, anh không làm sai, cũng chưa từng hối hận. Thế nhưng từ đó cảm giác tội lỗi cùng nỗi áy náy cứ liên tục giày vò anh. Mãi suy nghĩ mông lung, anh chẳng để ý đến vũng nước mưa trên đường. Anh đi né qua nó theo bản năng, rồi mới sực nhớ ra chị Di chẳng nhìn thấy được. Đến lúc mở miệng định nhắc, cô đã đạp trúng vũng nước rồi. Nước làm ướt hết giày cô, vấy bẩn lên cả vạt váy sáng màu. Đến lúc cô phản ứng, khẽ kêu lên kinh ngạc. Kỵ Đình mới lật được nắm tay cô dẫn ra khỏi vũng nước. Nhìn thấy chiếc váy bị vấy bẩn của chị Di, anh vừa thấy có lỗi vừa thấy tiếc. Chị Di lắc đầu bảo không sao, Khanh nhìn thấy gì cũng có cái hay, chỗ nào cũng dán xong vào. Cô cười nói. Kỵ Đình ngồi xuống, dùng khăn giấy lau vết bẩn trên vạt váy của chị Di. Nghe cô nói câu ấy, anh ngẩng đầu lên mỉm cười. Anh biết cô không nhìn thấy nụ cười của anh, nhưng anh luôn nghĩ rằng cô có thể cảm nhận được nó. Trước đây cô vẫn luôn thấu hiểu người khác. Có người đi ngang qua, trông thấy hai người một ngồi một đứng nhìn nhau mỉm cười như thế, bất thần nổi hứng, Nhìn thôi trẻ à này, chỉ vì mặt mũi thất ửng hồng. Vì chú đó à? Giờ đây về cơ bản cô có thể nghe tiếng mà nhận ra người, thậm chí với người thân quen thì chỉ bước chân là đủ. Chị Dì ơi, cái anh Kỷ Đình này khá lắm nha. Từ lúc hai đứa còn bé, dì đã thấy hai đứa xuống đôi vừa lứa lắm rồi. Dì Chu nhìn đôi trai gái trước mặt mình đầy thiện ý và thật lòng quý mến chị Dì. Kỷ Đình cũng nhận ra dì Chu, mẹ của Trần Lan, ở ngay cạnh nhà anh. Bà là phó chủ tịch công đoàn trường, làm công tác nữ công ở trường tự quản. Anh nhõm dậy. Dì Chu cứ đùa tụi cháu. Chị Dì, dì em nóng lên hết cả rồi, chúng mình về thôi. Cháu chào dì Chi. Chị Di ngoan ngoại tạm biệt dì Chu, sau đó theo Kỷ Đình về nhà. Con về đi. Dì Chu cũng mỉm cười, đột nhiên như thể nhớ ra việc gì đó, liền nói theo Kỷ Đình. À phải rồi Kỷ Đình ơi, Trần Lan nhờ dì mấy hôm trước về nhà nghỉ ngơi. Tôi còn là bạn học chung cấp 3 còn gì, lúc nào rảnh qua nhà dì chơi nha. Kỷ Đình đi thêm vài bước, quay lại mỉm cười với dì Chu. Vâng ạ, khi nào có thời gian nhất định cháu sẽ qua đó chơi. Trần Lan, nếu như dì Chu không nhắc đến, có lẽ chỉ là một cái tên xa xôi từ kiếp trước. Kỷ Đình không phải là người giao thiệp rộng cho lắm. Rất nhiều bạn học ngày xưa dần già đã thương như qua mặt quan hệ. Thản hoặc lắm, anh chàng Lưu Lý Lâm tự xưng là ông trùm tình báo mới nghe ngóng được chỗ nọ chỗ kia về tung tích của các bạn. Những người cùng khóa với anh về cơ bản đã tốt nghiệp đại học, chỉ trừ một số ít cũng học y như anh. Anh vẫn nhớ Lưu Lý Lâm từng nói là trường này tốt nghiệp xong đã trở về miền Nam, đang làm việc ở thành phố G cách chỗ bọn họ không xa. Lưu Lý Lâm mấy nay vẫn không ưa Trần Lan, thế nhưng lúc nhắc đến anh ta không thở thở thọt thêm rằng cái thằng Trần Lan ấy không hiểu sao tốt nghiệp xong lại thành ông nọ bà kia đó nhỉ. Trông thấy mặt mũi Kỷ Đình chẳng lộ vẻ gì, Lưu Lý Lâm bày bời thêm một câu. À mà cậu còn nhớ Trần Lan không đó, chỉ là cái thằng hồi cấp 3 vẽ vời chơi bóng đá đều khó đấy, tự coi là bảnh chọe lừa phỉnh biết bao nhiêu con gái người ta. Kỷ Đình không nói gì, nhưng thật ra anh vẫn nhớ con người này. Anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên. Vào thời khoảnh khắc hoàng hôn ấy, gã trai 18 tuổi là anh đứng ở một góc khuất sáng, nhìn bóng Trần Lan và người con gái ôm ấp nhau, trong lòng dâng lên thứ cảm giác chưa từng nếm trải bao giờ. Trong đó lẫn lộn cả đắng xót, cả đau đớn, cả khinh bỉ, căm hận, thất vọng. Thứ cảm giác lan tràn không sao nói lên lời. Rất lâu sau đó, anh mới biết rằng hoa ra đó lại là ghen. Đưa chị Di về nhà rồi, Kỷ Đình mới quay lại nhà mình. Kỷ Bồi Văn với Tự Tục Vân đều đang ở nhà. Thấy con trai trở về, Tự Tục Vân hỏi: Cài đưa chị Di ra ngoài hả? Vâng ạ. Kỷ Đình gật đầu rồi bước thẳng vào phòng. Vợ chồng Tự Tục Vân đưa mắt nhìn nhau. Hai năm trở lại đây, bọn họ càng lúc càng không hiểu đứa con trai rứt ruột đẻ ra của mình. Nói thật lòng, Kỷ Đình vẫn giống như hồi bé, học hành ưu tú, cư xử nhã nhặn, lễ phép lịch sự, mặt nào cũng không có gì để chê. Bên ngoài không có biết bao nhiêu người ngưỡng mộ cậu con trai giỏi giang mà hiểu biết của họ. Thế nhưng chỉ có người làm cha làm mẹ biết hiểu. Tại sao nụ cười của anh có một khoảng lặng không ai nhìn thấy được. Anh càng chỉnh chu hoàn hảo, người ta không biết anh đang nghĩ gì. Nếu như Kỷ Đình của hai năm về trước chỉ có một chút nổi loại so với khiêm nhường khép kín, thì bây giờ anh cần mẫn tỉ mỉ làm theo một hướng chính xác, như kiểu lòng già đã nguội lạnh, chán chường hết thảy. Vợ chồng Kỷ Bồi Văn rốt cuộc không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng cũng lờ mờ đoán được rằng việc đó có dính dáng đến chị em nhà họ Cố. Suy cho cùng, buổi tối hôm ấy, Kỷ Đình tận mắt chứng kiến vụ tai nạn ấy. Rồi sau đó chị An bỏ đi, chị Di bị mù. Kể từ đó trở đi, anh chưa từng mở lòng dạ mình bao giờ. Kỷ Đình, hồi đó, bố có chuyện này muốn nói với con. Kỷ Đình, Kỷ Bồi Văn dọi giật con trai lại. Lúc Kỷ Đình ngoái lại, ông bố đang đập đập vào chỗ ngồi cạnh mình trên sofa. Kỷ Đình nghe lời ngồi xuống cạnh cha anh, rồi thuận tay nhấc cái ống nước run trong bộ đồ uống trà lên, lấy nước sôi trấn ấm rồi rót trà cho hai trai con. Bố, có việc gì thế? Anh nơi chén trà của mình lên. Cũng chẳng có chuyện gì đâu, chỉ lại lâu lắm bố không trò chuyện gì với con thôi. Dạo này ở trường thế nào rồi con? Ông cả, nghe thầy Tiến bảo bọn con sắp chuẩn bị đến việc bệnh viện thực tập lần đầu tiên rồi. Thật à, thế thì hay quá, lần trước bố gặp thầy Tiền. Thầy khen con lắm, bảo là con rất khá, về sau nhất định có hồi tương lai. Có lẽ lựa chọn ban đầu của con là đúng đắn, con giỏi lắm, con mẫu dành là con trai Kỷ Bồi Văn. Kỷ Đình nghe bố nói liền mỉm cười, thật ra trong lòng không hề mảy may vui sướng. Phần màu đầu của Kỷ Bồi Văn đã xong, lúc nào không biết tiếp tục chủ đề như thế nào nữa, Không khí bỗng nhiên trùng hẳn xuống, chỉ nghe thấy tiếng được trà rót ra chén. À, phải rồi, anh giới trà là vừa làm ít đồ ngọt để em đi lấy cho bố con anh ăn. Từ Tục Vân nhổm người ngồi dậy rồi nhanh chân bước vào bếp. Kỷ Bồi Văn nhìn Kỷ Đình đang loay hoay với chén trà. Thời gian trôi thật nhanh, con trai đã 23 tuổi, nó càng lúc càng giống mẹ hơn, mặt mũi thanh tú mà hiền hòa, lại mang hơi hướng sách vở của nhà ngoại vốn có truyền thống học hành nước tiếng. Duy chỉ có đôi mắt là giống bố, đen thẳm sâu thẳm, không thể nhìn ra là vui hay buồn. Hôm kia bố với chú cố có ăn cơm với nhau, lúc nói chuyện chú ấy khen con lắm, bảo là cả nhà chú gì đều quý mến con. Kỷ Bồi Văn thông thà nói. Kỷ Đình liếc nhìn bố, khóe miệng lộ ra nét cười. Từ hồi con bé, chú gì đều đối xử tốt với con mà. À phải, thì bố với chú cố lâu nay quan hệ vẫn rất khăng khít, chú cũng rất quan tâm đến nhà mình. Bây giờ chú lại cảm kích việc con chăm sóc cho chị Duy. Con nói là có con bầu bạn bên cạnh em, chú và dì Uông Phạm thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Con chăm sóc em chị Duy chỉ vì em nói là đứa con gái xứng đáng được yêu thương. Hơn nữa, tụi con còn lớn lên cùng nhau, thân thiết con cả anh em ruột. Chú cố như thế cũng thật khách khí quá. Trà trong tách của Kỷ Đình đã nguội, anh tự tốn đổ ra khay rồi lại rót đầy. Kỷ Bồi Văn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Chị gì đúng là một đứa con gái ngoan. Kỷ Đình bật cười, anh siết chặt lấy chén trà nóng dậy trong tay mình. Bố à, bố định nói gì với con? Bố cứ nói thẳng đi. Bố chị Đình bao là chị gì tôi không nhìn thấy gì, nhưng xảy ra chuyện này đúng là chẳng ai mong cả. Kỷ Bồi Văn trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Gia đình tao cũng không phải nhà thiên kiến gì, nếu con thực lòng thì em nói tốt. Bố mẹ nghĩ quá rồi đây à. Kỷ Đình rất hiếm khi chủ động cắt ngang lời người lớn. Giọng của anh không lớn nhưng lại nhóm chút lạnh lùng. Suốt bao nhiêu năm nay, rất nhiều người xung quanh anh đã mặc định anh với chị Di là một đôi, không phải bàn cãi gì. Sau khi chị Di không nhìn thấy gì nữa, anh chăm chút tỉ mẩn cho cô. Hết thảy mọi người đều cho là như vậy. Đối với việc này, anh trước sau đều im ắng, chẳng nói năng gì. Bởi anh biết rõ tâm tư của chị Di đối với mình. Anh không muốn phải biện bạch này kia. Một phần không muốn làm tổn thương để làm tự trọng của chị Di. Một phần vì nghĩ chẳng liên can gì đến người khác, không nhất thiết phải phân bua giải thích trước mặt những người không cần thiết. Quan trọng hơn là anh biết rằng có một số việc không nói ra, nhưng chị Di đều hiểu rõ. Nghe câu nói của Kỷ Đình, Kỷ Bồi Văn thoáng vẻ kinh ngạc. Còn với chị Di cũng giống như người thân của con vậy. Con rất quý em ấy, con rất hối hận là buổi tối hôm ấy đó không thể cẩn thận đến em. Vì chuyện này mà con nguyện làm hết sức để giúp em ấy lấy được thoải mái vui vẻ. Nhưng có những thứ đến ngay bản thân con cũng không có, vậy thì làm sao con trao tặng cho em ấy được. Thêm nữa, con cũng không nghĩ rằng trao tặng cho em ấy một cuộc hôn nhân để chăm sóc em ấy cả đời là một việc hay ho gì. Ngược lại như vậy, đối với em ấy lại không công bằng. Kỷ Đình nhấp một ngụm trà, vị thiết quan âm thơm nồng mà đắng đót sao thân quen đến kỳ lạ. Khi anh nhớ đến buổi trưa hôm nọ, anh ôm chặt người con gái kia trong vòng tay của mình. Hơi thở nóng bỏng của cô phả vào cổ anh, ngọt ngào và tuyệt vọng. Kỷ Bồi Văn không mời ngồi sự mặt như thế này, ông ngần ngừ. Chị Di là đứa con gái rất tốt, thêm nữa hai đứa bên cạnh nhau chẳng phải rất vui hay sao? Con bé đâu phải không hợp với con. Chị Di là một người con gái rất tốt, thế nhưng... Kỷ Đình đột ngột chuyển đề tài. Bố đã từng yêu bao giờ chưa? Kỷ Bồi Văn ngự trong một hồi, ông im lặng nhấp trà. Nóng quá. Sau đó ông ngó về phía nhà bếp. Tất nhiên rồi, có mấy ai thời trai trẻ chẳng yêu lần nào. Thế nhưng tình yêu của bố Kỷ Đình, đôi lúc con người ta có nhiều dục vọng lắm. Những dục vọng ấy cứ như là thuốc độc vậy. Trông thì có vẻ đẹp đẽ ngọt ngào, nhưng uống vào là mất mạng như chơi. Lúc ấy còn đến lý trí của con ta kiềm chế lại. Bố cảm thấy vì bố có lý trí, con là con trai của bố, con cũng nên... Kỷ Đình buông chén trà xuống. Vâng, con là con trai của bố, nhưng con hận lý trí của mình.